Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối là mì ramen đủ. Hứa Chi Hạ cẩn thận đến đâu thì vẫn có một giọt dầu văng lên áo cô lấy giấy lau sạch. Tiêu Dã nói, về nhà anh sẽ giặt cho em. Hứa Chi Hạ mặt mày lo lắng thật sự. Nếu không giặt sạch thì sao? Tiêu Dã, mua. Hứa Chi Hạ hít một hơi, im lặng ăn cẩn thận hơn. Sau bữa tối, họ đi dạo về nhà. Ánh trăng leo lên ngọn cây, ánh sáng bạc phủ kín mặt đất. Tiêu Dã đặt tay lên gáy Hứa Chi Hạ. Hôm nay em vui không? Hứa Chi Hạ gật đầu. Tiêu Dã vuốt tay xuống nắm lấy tay Hứa Chi Hạ. Về đến nhà, Hứa Chi Hạ thay váy rồi đi tắm. Cô lau hơi nước trên gương. Cô buộc tóc thành kiểu búi, khuôn mặt đỏ lên vì hơi nước nóng. Cổ cô có vài sợi tóc ướt. Cô mặc bộ đồ ngủ là áo thun ngắn tay và quần sót, trên đó có vài bông hoa nhạt. Hứa Chi Hạ kéo cổ áo xuống, nhìn vào, cắn môi, thở dài. Hứa Chi Hạ rất mâu thuẫn. Một mặt, cô ngại ngùng về chuyện nam nữ, mặt khác lại lén nghĩ về việc Tiêu Dã có thể thích cô, thích cơ thể cô, có ham muốn với cô. Cô càng nghĩ càng sâu. Hứa Chi Hạ vỗ nhẹ vào má mình, tự nhắc nhở mình phải giữ trong sáng. Nhưng cô không trong sáng. Cô ra khỏi phòng tắm nhìn quanh, không thấy Tiêu Dã đâu. Cô chạy ra sofa, mở ba lô rồi giấu một chai nhỏ rồi chạy về phòng. Mở lòng bàn tay, đó là một chai nước hoa. Hứa Chi Hạ vẫn nhớ lần đầu tiên cô hôn Tiêu Dã. Lúc đó cô xịt nước hoa này. Anh ôm cô và nói cô thật thơm. Hứa Chi Hạ xịt nước hoa lên cổ, sợ làm quá, lại vỗ nhẹ lên cổ mình. Cô cất chai nước hoa vào ngăn kéo, vẫy tay một chút để hương thơm lan tỏa. Sau đó cô nằm lên giường chờ Tiêu Dã tới. Không biết anh sẽ muốn phần thưởng gì, nhưng chỉ cần anh muốn, cô đều sẵn sàng cho. Hứa Chi Hạ có chút ngượng ngùng, lại có chút mong đợi. Cơ thể cô cảm giác như có kiến bò khắp nơi, chỗ này ngứa, chỗ kia cũng vậy. Đến gần 10 giờ tối, Hứa Chi Hạ nghe tiếng dép lê kêu. Bịch bịch, bước chân đang đến gần. Cô nhắm mắt lại, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở, im lặng vài giây, rồi nghe Tiêu Dã đi đến cuối giường, cùng với một tiếng tạch. Trong phòng không còn ánh sáng. Sau đó, Tiêu Dã đi ra ngoài. Anh ấy đi rồi. Hứa Chi Hạ mở mắt, chống tay lên đệm, giọng trong trèo. Anh, Tiêu Dã đứng ở cửa, tay trái nắm chặt tay nắm cửa. Thân hình cao lớn của anh gần như chắn hết cửa, bóng tối phủ lên anh. Chưa ngủ à? Hứa Chi Hạ hơi chậm, ngáp một cái, giọng uể oải. Anh còn chưa ngủ à? Ngủ chứ? Tiêu Dã nói, không phải giúp em tắt đèn sao? Hứa Chi Hạ hiểu ý câu nói của anh, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Hôm nay, anh không ngủ ở đây sao? Tiêu Dã nhìn chằm chằm vào Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ tim đập loạn nhịp, nghẹn ngào. Không, em không phải ý đó. Tiêu Dã, vậy sao? Không phải sao? Im lặng một lúc. Tiêu Dã, váy em anh giặt sạch rồi, ngủ sớm đi. Hứa Chi Hạ lấy lại bình tĩnh, hai má nóng bừng vì xấu hổ, cánh tay mềm nhũn. Cô nằm xuống giường, siết chặt mền, nhắm mắt lại. Chúc anh ngủ ngon. Cửa phòng đóng lại. Hứa Chi Hạ vùi mặt vào mền, mũi và môi phát ra tiếng rên nhỏ. Anh ấy có phải đã nhận ra gì không? Thật xấu hổ, quá xấu hổ. Vậy anh ấy chỉ ngủ với cô vì cô không khỏe, chỉ có vậy thôi. Suy nghĩ kỹ, đúng là vậy. Kỳ nghỉ hè năm đó, cô cũng bị cảm cúm và ho. Anh ấy hình như không có ý gì. Nhưng nghĩ lại, vậy có phải anh ấy chẳng có ý gì với cô không? Hứa Chi Hạ lại nhớ đến lời của Bạch Hân. Đàn ông không thể không nghĩ đến chuyện đó, trừ khi anh ta không thích cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ ngồi dậy trong bóng tối, ngồi một lúc lâu rồi lại nằm xuống, đắp mền lên đầu. Cô tự kiểm điểm. Hứa Chi Hạ, đừng suy nghĩ linh tinh. Sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh, Hứa Chi Hạ nhận được tin tốt. Hai tác phẩm của cô đã được chọn vào triển lãm tranh ngoài trời mà trường tổ chức năm nay. Trong những năm qua, Hứa Chi Hạ được bạn cùng phòng chăm sóc. Nhân dịp này, cô mời các bạn đi ăn. Hồ Bảo Bảo cũng đến. Hồ Bảo Bảo là người bạn thứ tư trong ký túc xá. Bạn trai cô ấy học cùng trường cấp 3, yêu nhau lâu năm, nên từ khi nhập học đã ở ngoài thuê nhà chung. Hồ Bảo Bảo ngồi xuống, búng tay đề nghị. Chúng ta ăn mừng thì phải uống chút rượu chứ. Hứa Chi Hạ nhớ lời Tiêu Dã, muốn uống gì thì mấy cậu gọi đi, tớ không uống đâu. Hồ Bảo Bảo không đồng ý. hôm nay là ngày của cậu, nếu cậu không uống thì chẳng có ý nghĩa gì. Hứa Chi Hạ nghĩ cũng đúng, cô lấy điện thoại ra, đợi một chút, để tớ hỏi. Hồ Bảo Bảo cảm nhận được mùi dưa, cô ấy hỏi ai thế, có chuyện gì vậy? Bạch Hân làm động tác miệng, bạn trai, Hồ Bảo Bảo hứng thú, là chuyện lúc nào vậy? Bạch Hân, là chuyện cuối kỳ học kỳ trước. Hồ Bảo Bảo, sao tớ không biết gì hết? Hàn Vũ Tuyền, cậu ngày nào cũng chìm đắm trong mật ngọt, có khi nào quan tâm đến tụi tớ đâu. Hồ Bảo Bảo cảm thấy hơi thua, chuyển sang chủ đề khác. Cậu ấy là sinh viên trường mình à, khoa nào? Hàn Vũ Tuyền từng chữ một, ra dấu, địa điểm check-in bạn trai của Hứa Chi Hạ. Hồ Bảo Bảo phản ứng mất 2 giây, đưa tay lên miệng, mắt mở to. Thật á, bươn Hứa Chi Hạ, cô gửi tin nhắn cho Tiêu Dã. Anh, em mời bạn cùng phòng ăn mừng vì tranh của em được chọn triển lãm. Em có thể uống một chút bia để ăn mừng không? Hứa Chi Hạ đợi vài giây nhưng không thấy trả lời, thay vào đó là một cuộc gọi đến. Hứa Chi Hạ nghe máy. Alo, Tiêu Dã hỏi thẳng, em đang ở đâu? Hứa Chi Hạ, ở quán ăn Tứ Xuyên gần cổng trường. Tiêu Dã, uống loại rượu gì? Hứa Chi Hạ suy nghĩ một chút. Bia, Tiêu Dã, uống bao nhiêu? Hứa Chi Hạ nghĩ thêm một chút, thử hỏi. Nửa chai được không? Đối với Hứa Chi Hạ, mức độ này là an toàn tuyệt đối. Tiêu Dã cũng biết, nhưng bên kia vẫn im lặng. Không đồng ý, Hứa Chi Hạ nhìn ba người bạn đang hóng hớt. Quay mặt đi. Anh, hôm nay em vui lắm, em muốn chúc mừng. Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn, Tiêu Dã làm công tác tư tưởng rồi cuối cùng cũng đồng ý. Nửa chai bia, ăn xong lập tức về ký túc, gọi điện cho anh. Hứa Chi Hạ vui vẻ đáp. Dạ, Hứa Chi Hạ cúp điện thoại, khuôn mặt tươi cười. Tớ có thể uống nửa chai bia rồi. Hàn Vũ Tuyền, chậc chậc chậc, không biết cậu có đang phát cẩu lương không nữa. Hồ Bảo Bảo chắc chắn. Đừng nghi ngờ, chính là cẩu lương đó. Hứa Chi Hạ cười khúc khích, đỏ mặt thúc giục. Mau lên, các cậu muốn uống gì thì gọi đi. Ăn xong, Hồ Bảo Bảo về nhà thuê. Phan Chính Dương đón Bạch Hân đi tối nay không về ký túc. Ai hiểu thì hiểu. Hàn Vũ Tuyền uống hết một chai rưỡi bia, mặt đỏ bừng, ôm lấy tay Hứa Chi Hạ than thở. Tại sao ai cũng có tình yêu ngọt ngào thế này? Hứa Chi Hạ ngạc nhiên. Cậu với người trong hội sinh viên thì sao? Tuần trước Hàn Vũ Tuyền nói là đang quen một người trong hội sinh viên. Hàn Vũ Tuyền vẫy tay. Đừng nhắc nữa, là hội trưởng trong hội sinh viên. Tớ cứ tưởng anh ta là bộ trưởng, luôn cơ, trẻ tuổi mà đậm mùi quan liêu. Hứa Chi Hạ bật cười. Hàn Vũ Tuyền thở dài. May là bạn trai cậu không ở đây, nếu không tớ lại phải một mình một phòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề này chạm vào nơi nhạy cảm của Hứa Chi Hạ. Dù bạn trai cô có ở đây hay không, thì cô cũng như một mình một phòng vậy. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Hạ vô thức thở dài. Hàn Vũ Tuyền thắc mắc, cậu thở dài gì vậy? Hứa Chi Hạ vội vàng nói, không có gì đâu. Về ký túc xá, Hứa Chi Hạ hỏi, Vũ Tuyền, cậu có muốn tắm không? Hàn Vũ Tuyền dựa vào bàn, mệt mỏi, chóng mặt quá, tớ nghỉ một chút, cậu tắm trước đi. Hứa Chi Hạ cầm váy ngủ đi tắm, tắm xong lại giặt đồ. Khi xong xuôi, cô nhìn điện thoại, có 7 cuộc gọi nhỡ, không ổn rồi, Hứa Chi Hạ vội vàng gọi lại, vừa bắt máy, cô đã nghe thấy Tiêu Dã giận dữ. Em đang ở đâu? Hứa Chi Hạ nhỏ giọng giả vờ vô tội. Em ở ký túc xá, Tiêu Dã, về rồi sao không gọi điện cho anh? Hứa Chi Hạ, em quên mất, Tiêu Dã, vậy sao không nghe điện thoại? Em đang tắm và giặt đồ, điện thoại để chế độ rung nên không nghe thấy. Hứa Chi Hạ giải thích nhỏ rồi thử gạt qua chuyện này. Anh đừng giận em mà. Tiêu Dã bật cười giận dữ. Còn giở trò này với anh sao? Hứa Chi Hạ mềm giọng. Không phải, em chỉ cảm thấy mình lớn rồi. Tiêu Dã cười lạnh. Vậy là do anh quản lý quá nhiều. Hứa Chi Hạ vội vàng nói. Không phải, em không cố ý đâu nhưng anh hung dữ quá. Em sợ. Tiêu Dã biết Hứa Chi Hạ đang làm nũng, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Anh thở dài. Gửi cho anh một bức ảnh, cách kiểm tra quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, lâu rồi chưa có. Hứa Chi Hạ cảm thấy mình có lỗi, không dám phản đối. Dạ, cúp máy, Hứa Chi Hạ cầm điện thoại selfie. Hứa Chi Hạ đang ngồi gập chân trên ghế để gọi điện, mặc váy ngủ màu trắng. Người ta nói gì nhỉ? Cố gắng o ép một chút thì sẽ có. Hương vị phụ nữ, Ít nhất là phải có vẻ này chứ. Hứa Chi Hạ nhìn vào màn hình điện thoại, lý trí và xấu hổ đấu tranh trong lòng. Điện thoại rung lên một cái. Hứa Chi Hạ bất ngờ, suýt nữa làm rơi điện thoại vào tay, tưởng là một tin nhắn quan trọng. Tiêu Dã gửi tin, em làm gì vậy? Hứa Chi Hạ nhìn vào màn hình điện thoại, vừa nãy vì giật mình mà vô tình nhấn nút chụp, lưu lại một bức ảnh. Trong ảnh, cô ngồi co chân trên ghế, một tay ôm đầu gối, mái tóc mái ngang đáng yêu, gương mặt thanh thuần không tì vết, ánh mắt hơi ngước lên do cúi đầu, bớt phần ngây thơ, thêm vài nét quyến rũ. Váy ngủ trắng với đường viền ren hở phần cổ, lộ ra đường nét nhàn nhạt. Trắng như tuyết, mềm mại như tơ. Điện thoại lại rung lên, Tiêu Dã gửi tin nhắn. Hứa Chi Hạ, em thật sự về ký túc xá rồi à? Hứa Chi Hạ cắn môi, nhanh chóng gửi ảnh qua, rồi ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào đầu gối. Cách chương.